Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, kết thúc. Ầm ầm, làm kiếm khí chiều dâng rơi xuống tại đất, giống như thiên địa va chạm, bỗng nhiên bộc phát ra so sánh 100 cửa trọng pháo khai hỏa thanh âm. Toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh ánh sáng hừng hực, thậm chí đám người lỗ tai đều tạm thời bị điếc. Rốt kiếm khí uy năng cỡ nào mạnh, dễ dàng liền có thể chặt đứt 100 mét cao đỉnh núi. Dâu đen thông qua ám huyệt đạo hấp thu kiếm khí, mặc dù phần lớn không trọn vẹn, nhưng số lượng nhiều lắm, hội tụ vào một chỗ uy năng đơn giản kinh thiên động địa. Ngay cả lần trước chính phủ thế giới dùng cho tuyệt sát Rốt DYNA đều có chỗ không bằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mênh mông sóng xung kích từ cái kia giải đất bạo phát đi ra, ngang nhiên quét sạch bốn phương tám hướng, tựa như 12 cấp bão qua cảnh, cát bay đá chạy, một gốc lại một cây đại thụ bị nhổ tận gốc, hết thảy đều bị tung bay. Rất nhiều hải tặc vừa lui lại lui, chỉ có Marco chờ đại cao thủ còn có thể đứng tại phía trước. Nhìn xem một màn này, ai thắng ai thua, tại phần lớn người xem ra, lấy dâu đen trăm phương ngàn kế, mạnh mẽ tiếp nhận Trảm Long kiếm hào hơn ngàn đạo kiếm khí quyết tâm. Thả ra siêu cấp đại chiêu, chính là siêu đại hình hải vương ở đây, đều sẽ bị chém sụp đổ. Trảm Long kiếm hào mạnh hơn, cũng hẳn là ngăn không được, dù là không vẫn lạc, cũng biết trọng thương, chính là ấy. Marco bọn người đều như thế suy đoán. Dâu đen chiêu này, càn khôn đại Nazi, quá mạnh, đủ để đánh nát hết thảy, tựa như là ai cũng vô pháp ngạnh kháng Trảm Long kiếm hào mấy trăm đạo kiếm khí. Chính hắn cũng không được, chính là ở đây tất cả mọi người liên thủ đều khó mà ngăn cản cái này thạch phá thiên kinh một kích. Huống chi chỉ có Rốt một người, làm sao có thể? Đột nhiên, âm thầm Van Auger sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, ấy, Marco, ác chính vương nhao nhao biến sắc, lộ ra rung động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người mở to hai mắt, ý đồ đi xem rõ ràng một màn này. Liền gặp được, phong bão dần dần tắt, tia sáng tán đi, kiếm khí chiều dâng oanh kích điểm, hiển hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, giống như sao băng va chạm, mà tại đáy hố, một cái tắm rửa lôi đình, bao phủ tại diễm quang bên trong thanh niên, chính yên lặng mà đứng, hắn khí tức bình ổn, nhục thân không tì vết, không có nhận một điểm tổn thương. Vừa vặn cái kia hủy thiên diệt địa bảo tạc liền phảng phất một trận gió nhẹ, không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Giả a, Trảm Long kiếm hào vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Băng hải tặc dâu đen thành viên cũng nhịn không được dụi dụi con mắt. Vừa vặn loại kia kinh khủng bảo tạc liền lỗ tai đều bị chấn điếc, Ken Bunsoku thăm dò vào cũng biết bị xé nát. Bọn hắn cảm thấy, cho dù là bách thú Kaido tại cái này, hẳn là cũng sẽ bị oanh thành trọng thương, mà không lấy phòng ngự tăng trưởng Trảm Long kiếm hào, vậy mà lông tóc không hao tổn đón lấy. Đây là thủ đoạn gì? Mọi người kinh hãi, trăm mối vẫn không có cách giải, mà lúc này Rốt cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa vặn, hắn đạp nát đại địa, rơi vào trong hầm về sau, liền vận dụng môn môn chi lực liên thông mấy ngàn mét bên ngoài địa phương. Bởi vì chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, không gian thông đạo phi thường ngắn ngủi, cơ hồ chợt lóe lên, nhưng hắn đánh giá thấp chính mình kiếm khí tốc độ phi hành. Có không ít tương đối hoàn chỉnh kiếm khí màu bạc, vậy mà phá vỡ môn môn chi lực, một đường đuổi đi theo, không chỉ có truy hắn có chút chật vật, còn đem không gian thông đạo chém phi thường không ổn định. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, Rốt an toàn đã tới thông đạo bên kia. Hắn ở bên kia thay quần áo khác, yên lặng chờ dư ba tán đi. liền lại thông qua môn môn chi lực định vị, trở lại chỗ cũ, biểu hiện tại ngoại nhân trong mắt, chính là hắn lông tóc không hao tổn bộ dáng, chỉ có một ít tỉ mỉ người, mới càng thêm chấn sợ phát hiện, Trảm Long Kiếm Hào không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn mẹ nó đổi thân hoàn hảo quần áo, dâu đen bởi vì sát lại gần nhất. Đương nhiên là tương đối tỉ mỉ cái kia, dùng biện pháp gì lần tránh công kích à, liền cùng lần trước tránh đi chính phủ thế giới tuyệt. Sát đồng dạng, dâu đen thở dốc một hơi, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại rốt, hắn không có không tin, chỉ có nồng đậm kiêng kỵ, trong lòng của hắn phân tích, đồng thời cũng không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là tiếp tục chiến đấu xuống. Hắn thất bại, hơn nữa có khả năng chết ở chỗ này. Dâu đen rất quả quyết. Tại ý thức đến điểm này về sau, hắn cấp tốc lui lại. Tại cái khác hải tặc cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã thối lui đến dâu đen trận doanh một bên. Mà nhìn thấy dâu đen rút đi, Rốt ám đạo thất sách, cần phải ngụy trang một chút thụ thương, vào xem lấy duy trì hình tượng. Đều quên dâu đen cái này sợ hàng sẽ trực tiếp chạy ra. Quá thất sách, Rốt lắc đầu, không có đi truy. Một phương diện hắn lúc này thể năng tiêu hao rất lớn. Một phương diện khác dâu đen cũng còn có nhất định thực lực. Thật muốn đuổi theo, tại Van Auger đám người phối hợp xuống. Rốt thật đúng là chưa hẳn có thể chiếm được đến tiện nghi. Băng hải tặc dâu trắng trung quy vẫn là mặt trời lặn phía tây. Không đủ để phối hợp hắn hoàn thành đối với băng hải tặc dâu đen vây quét. Ngay tại Rốt suy tư thời điểm, dâu đen cũng triệt để trở lại dâu đen trận doanh. Hắn khoát tay cự tuyệt Berserk bọn người gọi tới bác sĩ. Lại dùng âm trầm vô cùng ánh mắt nhìn về phía xa xa Rốt. Trầm thấp lời nói vang vọng chiến trường. Trảm Long Kiếm Hào, lần này là ngươi thắng, nhưng lần tiếp theo, chưa hẳn, tùy thời phụng bồi. Rốt hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tặc ha ha ha, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ngươi còn có dũng khí nói lời này. Dâu đen nói xong, ngắm nhìn dâu trắng trong trận doanh Gura Gura Nomi năng lực giả Herbert. Hắn hít sâu một hơi. Biết mình không có cơ hội cướp đoạt run run lực, nhưng một trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu triệt để đem băng hải tặc dâu trắng đánh cho tàn phế. 16 cái đội trưởng, đi thì đi, chết thì chết, bây giờ còn thừa không có mấy. Trung tầng lực lượng cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ đến bị Rốt chém giết tử thần Đóc Quy. Lafitter. Thùng rượu lớn, hắn vừa vặn mọc lên hảo tâm tình liền phảng phất dội cho chậu nước lạnh. Trái tim giật giật, thùng rượu lớn hắn không thèm để ý. Nhưng Lafitter cùng Đóc Quy hai người lại phi thường để ý. Hắn nguyên ban nhân mã tổng cộng mới 4 cái, lần này liền chết một nửa. Một cái là thuyền y, một cái là hoa tiêu, đều là vô cùng trọng yếu chức vị, có thể đoán được. Cá nhân hắn tại băng hải tặc dâu đen uy vọng, tất nhiên sẽ có chỗ trượt, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực bản thân. Dâu đen ánh mắt lóe lên, cảm thấy không nên tiếp tục chấp nhất Gura Gura Nomi. Cầm được thì cũng buông được, mới là kiêu hùng bản sắc. Hơn nữa, cũng không đủ thực lực, e sợ không trấn áp được lòng người phù động băng hải tặc dâu đen. Chúng ta đi. Nói xong, dâu đen không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời khỏi. Những người khác theo sát phía sau. Không bao lâu băng hải tặc dâu đen đám người liền biến mất tại Rốt trong tầm mắt. Khanh một tiếng, Rốt cắm kiếm vào vỏ. Sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm giác rất mệt mỏi. Siêu cao nhanh hình thức chiến đấu. Tinh chuẩn tránh đi lần lượt công kích. Tiêu hao tinh thần phi thường lớn, hắn lúc này chỉ muốn thật tốt buông lỏng một chút. Hắn bắt đầu tưởng niệm Robin, về phần Hancock, vậy sẽ chỉ để hắn mệt mỏi hơn. Đương nhiên, thể năng bên trên là không chút nào hư, cũng chỉ sợ đột nhiên ngủ thiếp đi liền lúng túng. Lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, Rốt nhàn nhạt xoay người, liền thấy ấy mang theo băng hải tặc dâu trắng đám người bước nhanh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.